Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1579, tích huyết trùng sinh. Gocchuyenaudio.com. Trận này chém giết bất quá là trong điện Quang Hòa Thạch cũng đã phân ra thắng bại, nói đúng ra, vẫn chưa tới một cái hô hấp cũng đã phân ra sinh tử, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ẩn sát môn lão tổ vẫn lạc. Thân là bán tổ hoang vũ, vậy mà thật sự vượt qua đại cảnh giới, đem đại thừa lão tổ chấn giết, tuy rằng, cái này đại giới thật sự vô cùng thê thảm. Thanh Liên chân thân bị lão tổ sắp chết một kiếm chém đến phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn trở thành một chồng chất máu tươi đầm đìa, thịt nát triệt để phế đi. Coi như là hoang vũ nguyên thần, tại tạo hóa liên thai dưới sự bảo vệ còn sống. Nhưng mất đi Thanh Liên chân thân, hoang vũ cũng liền không có chút uy hiếp. Cái kia đã từng tung hoành thiên hoang, trấn áp các đại phong hào đệ tử, ngang đầy các đại hung tộc thiếu chủ muôn đời yêu nghiệt, từ giờ này khắc này bắt đầu, đã trở thành qua. Ca, Tô Tiểu Ngưng thở nhẹ một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt phía dưới liền chảy ra ngoài. Ai, Hầu Tử, Linh Hổ đám người cũng đều thở dài một tiếng. Dạ Linh ngược lại là mặt không biểu tình, vạn tộc sinh linh ánh mắt phức tạp, có toát ra một tia tiếc hận, có nhìn có chút hả hê. Đối với lục đại hung tộc thiếu chủ mà nói, kết quả này, tuy rằng so với bọn hắn trong dự đoán kém đi một tí, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Hoàng Vũ tuy rằng không chết, nhưng trong mắt bọn hắn, đã là một người phế nhân. Thẳng đến lúc này, các đại hung tộc thiếu chủ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngọc La Sát ngã xuống hơi hơi nhíu mày. Cái kia ác nhân phân thân hủy, không biết hắn có thể hay không hiện thân. Ngọc La Sát trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng hắn đừng đến đi, coi như là hắn đã đến cũng không có cái gì dùng, còn có thể táng thân hơn thế. Hoàng Vũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, rõ ràng năng vượt qua đại cảnh giới, đem ta một cái đại thừa lão tổ chấn sát. Ẩn sát môn lão tổ thanh âm, ở giữa không trung quanh quẩn. Ẩn sát môn lão tổ nguyên thần, đã bị thiên sát kiếm khí chảm diệt, hôm nay đạo này thanh âm, chẳng qua là hắn lưu lại trên thế gian cuối cùng một đạo tàn niệm mà thôi. Nhưng ta chính là muốn nói cho ngươi. Coi như là ngươi năng chấn giết ta, ta cũng sẽ cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha ha, ta mặc dù thân vẫn, nhưng năng hủy diệt một cái cường đại như thế yêu nghiệt cũng không tính chết vô ích. Tương lai nếu có người đề cập Hoang Vũ, tất nhiên cũng sẽ nhớ đến ta. Ta chắc chắn ghi vào sử sách, tất cả mọi người gặp ghi khắc là ta đem Hoang Vũ Thanh Liên chân thân phế bỏ. Là ta đem cái này muôn đời đệ nhất yêu nghiệt đánh rớt thần đàn. Ẩn sát môn lão tổ đạo này tàn niệm càn rỡ cười lớn. Chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nhưng vào lúc này, tạo hóa liên thai từ đằng xa đã bay đem về. Tô Tử Mặc thanh âm từ bên trong truyền ra, thành từng mảnh, từng vòng trắng nõn cánh sen tràn ra, dáng chiều tràn ngập, lộ ra khoanh chân mà ngồi tóc đen nguyên thần. Ngươi nói cái gì? Ẩn sát môn lão tổ tàn niệm lệ quát một tiếng, tóc đen nguyên thần vươn người đứng dậy, thúc giục thần thức chậm rãi nói. Thanh Liên chân thân, cho ta ngưng. Trong hư không tràn ngập một cỗ kỳ dị sức mạnh to lớn, ẩn chứa khổng lồ nồng đậm sinh cơ. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Thanh Liên chân thân những cái kia vỡ vụn huyết nhục vậy mà nhanh chóng ngưng tụ cải tạo. Trong nháy mắt Thanh Liên chân thân tái hiện hậu thế. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ thân thể nhìn qua óng ánh sáng long lanh, vô hạ vô cấu, khí huyết bắt đầu khởi động giữa, lục phủ ngũ tạng đều tràn ngập khổng lồ sinh cơ. To như vậy trên chiến trường, lặng mắt như tờ. Làm cho có sinh linh, đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn. Đây là cái gì? Tích huyết trùng sinh, vạn tộc sinh linh trong đầu, hiện lên ra vô số mê hoặc. Một màn này, tựu như cùng đại thừa lão tổ tích huyết trùng sinh bình thường, nhìn qua giống như đúc. Hoàng Vũ đã bước vào đại thừa cảnh, trở thành đại thừa lão tổ rồi hả? Không có, hắn còn là bán tổ. Điều này sao có thể? Là tạo hóa thanh liên, nhất định là tạo hóa thanh liên. Một vị tu sĩ lớn tiếng nói. Tạo hóa thanh liên chính là thiên địa chí bảo, đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi phát triển đến một cái giai đoạn, đều có được khó có thể tưởng tượng huyền diệu chỗ. Tóc đen nguyên thần thần thức khẽ động cùng tạo hóa liên thai hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chui vào thanh liên chân thân mi tâm ở bên trong, một lần nữa trở về thức hải. Cái kia người tu sĩ, đầu nói đúng phân nửa, như chỉ là thất phẩm tạo hóa thanh liên còn không có như vậy huyền diệu lực lượng. Này chủng loại giống như tích huyết trùng sinh thủ đoạn, là Tô Tử Mặc hấp thu luyện hóa vô ưu mộc trải qua thần thông phong bạo tẩy lễ tu hành mấy chục năm về sau, lĩnh ngộ một tia thần thông lực lượng, mà thanh liên chân thân lại phát triển đến thất phẩm đỉnh cao, mới phát giác tình một loại thủ đoạn. Rất nhiều nhân quả gia thân, mới khiến cho Tô Tử Mặc lĩnh ngộ đến loại này gần như vô tích huyết trùng sinh mạnh mẽ đại thủ đoạn. Ngươi, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ẩn sát môn lão tổ tàn niệm cảm nhận được một màn này, lập tức lâm vào vô tận điên cuồng, cuồng loạn gào thét. Nguyên bản, hắn có thể không có tiếc nuối rời đi. Nhưng hôm nay, trong lòng của hắn, tràn đầy không cam lòng cùng oán niệm. Tô Tử Mặc cải tạo Thanh Liên chân thân, liền có nghĩa là, hắn chết vô ích rồi. Hoàng Vũ gần như hoàn mỹ đấy, vượt qua một cái đại cảnh giới đưa hắn chấn giết. Ẩn sát môn lão tổ tàn niệm tại chiến trường trong gào rú gào thét. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, miệng phun phạm âm. Oanh, ẩn sát môn lão tổ thanh âm im bặt mà dừng. Đạo này tàn niệm, bách ngốc sát, com cũng triệt để tán loạn. Ẩn sát môn lão tổ ở lại đây thế gian cuối cùng dấu vết cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hắn sẽ không ghi vào sử sách, cũng không có ai gặp nhớ kỹ hắn. Đời sau nhấp lên hắn, có lẽ chỉ là một cái bị Hoang Vũ tại bán tổ cảnh, liền chấn sát một cái đáng thương đại thừa lão tổ. Cái này Hoang Vũ thật không hổ là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt. Tại bán tổ cảnh giới, liền có được này chủng loại giống như tích huyết trùng sinh thủ đoạn, cái này tại bán tổ cảnh mà nói, gần như là bất tử chi thân rồi. Không tệ, lão tổ không xuất ra, sợ là không ai năng chấn giết hắn. Vạn tộc sinh linh thần sắc chấn động, nhỏ giọng nghị luận. Lần này vạn tộc đại hội không tiến triển chút nào, nhưng vạn tộc sinh linh tuy nhiên cũng cảm giác không có uổng phí, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tiểu Ngưng nín khóc mà cười. Cái này con mẹ nó, đại ca thực gặp chơi, hù chết hổ ra rồi. Linh Hồ nhếch miệng, vỗ lồng ngực ngây ngốc mà cười cười. Cùng với nói hổ ra đâu, hầu tử cũng là tâm tình thật tốt, sau đó liền cho Linh Hồ một cái tát. Cản, hầu ca, ngươi lại đánh ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Linh Hồ hầu trừng mắt quay đầu nhìn xem Dạ Linh nói. Lão ngũ, ngươi giúp ta một chút, hầu ca đã biết rõ khi dễ ta. Khi dễ ngươi thế nào đi ạ? Hầu tử liếc mắt cùng Linh Hồ đùa giỡn. Dạ Linh lặng lặng nhìn một màn này, tâm giữa dòng chảy qua cái loại này quen thuộc ấm áp, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ thân ở phương nào, mặc kệ hắn là ai, giữa bọn họ huynh đệ cảm tình, nhưng không có mảy may cải biến. Coi như là năm đó, hầu từ đám người biết được thân phận chân thật của hắn về sau, đối với thái độ của hắn, cũng không có chút nào cải biến, không có sợ hãi, không có mâu thuẫn. Tại hầu từ đám người trong mắt Dạ Linh chính là lão ngũ, không phải là cái gì cấm kỵ. Ai muốn khi dễ hắn, chính là cùng bọn họ thất huynh đệ là địch. Khách chương.